Phần 1 xuyên nhanh, vi diện yếu đuối. Lúc nào cũng cần ta chăm sóc. Chương 3 thế giới một trả thù đôi cẩu nam nữ. Góc truyện audio.com 55.555 tài khoản cô vừa được nhận 1.000 vàng đi dai nghe tiếng động sừng sốt. Cô nhìn xung quanh, ai đang nói, tôi là thẻ thông minh được kết nối với chủ hệ thống, về sau sẽ là bạn đồng hành của cô, giải đáp thắc mắc đồng thời quan sát cô làm việc không được lười biếng. Tiếng hệ thống lành lạnh, không nghe được cảm xúc. Dì dài lôi thẻ ra, nhìn thấy tài khoản cộng 1.000 thì vui vẻ, chắc lập thành chuyển cho cô rồi, miệng nói không đồng ý nhưng cơ thể rất thành thật. Tôi mua đồ ở đâu đây? Muốn tiêu tiêu tiêu, một bảng chữ nhật trong xuất hiện ra trước mặt cô, dì dài thấy có rất nhiều đồ các thể loại, cô thấy ghế sofa. Ghế sofa êm mông, 6.000, ghế sofa mơ mộng 9.000, mẹ nó, có nhầm lẫn về giá cả không? Là số tiền cô nhận được quá ít sao? Cô có thể mua chiếc ghế đầu kẻ mạnh thường cô độc kia. 1.000, ký chủ, ánh mắt cô thật đáng sợ. Được rồi, quá nghèo. Phải làm việc thôi, dì dài lướt thêm vài trang, thấy mục sinh tồn có thuốc chống cảm cúm, thuốc 7 ngày không đói, thuốc đau bụng. Linh hồn dĩ nhiên không bị bệnh, mấy loại thuốc này hẳn là dùng sau khi vào nhiệm vụ. Giá cũng rất rẻ, một viên 10 vàng. Đóng lại cửa hàng, cô bừng bừng nhiệt huyết, bắt đầu kiếm tiền thôi. Số 55.555, hiện tại tôi sẽ tiến hành truyền tống, chúc thượng lộ bình an. Trải qua một trận choáng, dì dài mở mắt thấy mình đang nằm bò ra bàn ngủ, đồng thời xung quanh là lớp học. Cô nhắm mắt tiếp nhận cốt truyện. Đây là một câu chuyện có bối cảnh trong trường học, nguyên chủ là Phạm Di, 17 tuổi, ba mẹ đều ở nước ngoài, chỉ cô ở lại trong nước học. Mọi chuyện sẽ yên ổn nếu cô không gặp phải Hạo Hiên, ở trong lớp cô không bị cô lập cũng không quá thân thiết với ai, chỉ đơn giản là mờ nhạt nhưng từ khi cô va vào Hạo Nhiên. Quý công tử nhà giàu dưới nhà ăn, mọi chuyện bỗng trở nên phức tạp. Hạo Nhiên không buông tha cô, ngày nào cũng tìm cô, còn làm cho cả trường đều biết chuyện này, hắn ta luôn không nói lý. Tôi thấy cô thật thú vị, hãy làm bạn gái tôi. Phạm Di bị theo đuổi lâu, cảm động nghĩ chẳng lẽ tình yêu thật sự đã tới, chấp nhận làm bạn gái Hạo Nhiên. Không có sự bắt nạt của đám nữ sinh như chuyện thông thường, ai cũng muốn lấy lòng cô, không còn là người trong suốt nữa, trải nghiệm mới này khiến cô vô cùng hạnh phúc. Cứ thế tới khi vào đại học hai người mới tách ra. Dù yêu xa nhưng Phạm Di vẫn vô cùng tin tưởng bạn trai mình, họ đã định ra trường sẽ kết hôn. Nhưng cô không thể ngờ được mình bị cắm sừng, Hạo Nhiên gặp nữ chính ngận tình ở đại học bị gục ngã trước vẻ đẹp của cô ta, tất nhiên nam nữ chính thành đôi. Phạm Di một lần lén tới thăm bạn trai mới phát hiện ra đầu mọc sừng, hết sức đau khổ. Hạo Nhiên còn đưa cô một số tiền nói đền bù tổn thất thanh xuân, Phạm Di bị chọc tức đến bật cười, bắt đầu tìm cách hại nữ chính. Còn muốn công khai chuyện này lên mạng, để đôi cẩu nam nữ cắm sừng cô không sống được hạnh phúc bên nhau. Hạo Nhiên sau khi biết Phạm Di làm hại tới nữ chính thì rất tức giận, vung tiền làm trường học đuổi nguyên chủ rất coi trọng việc học, bị vậy thì càng không còn gì để mất, yêu quá hóa hận. Đúng lúc này nữ chính ngận tình liên lạc nói muốn gặp riêng cô, hai người đứng trên sân thượng nhìn nhau, cô nghe đối phương nói. Thật ra khi ấy tôi cũng biết Hạo Nhiên đang quen cô, tôi cũng không ép buộc anh ấy chia tay cô. Góc truyện audio.com, nhưng tự cô tìm đến nhà anh ấy rồi bắt gặp, không còn cách nào khác, anh ấy mới chọn tôi mà rời bỏ cô. Việc này không thể trách tôi, cô nên tự trách mình. Cô gây rất nhiều phiền phức cho tôi. Về sau tôi còn phải vào giới giải trí, không thể để cô bôi đen quá khứ tôi được, mong cô dừng những chuyện vô ích mình đang làm lại. Hạo Nhiên cũng không thể quay lại bên cô. Phạm Di im lặng, bỗng bị đối phương áp sát lại, ngận tình mỉm cười thần bí nhìn cô. Phạm Di thấy cô ta đứng quá gần, muốn vươn tay đẩy cô ta ra, không ngờ bị cô ta cầm luôn lấy tay, làm kiểu như Phạm Di muốn đẩy cô khỏi sân thượng, cô nghe thấy Hạo Nhiên gầm lên. Phạm Di, cô muốn làm gì? Đang ngơ ngác Phạm Di bỗng bị đẩy mạnh, trơ mắt thấy bản thân rơi ra khỏi sân thượng, còn đôi cẩu nam nữ kia thì ôm nhau thật chặt, trên mặt ngận tình nước mắt giàn giụa trông vô cùng khổ sở tuyệt vọng, quả nhiên tương lai làm ảnh hậu, rất có tiềm năng, nhưng chắc cô ta cũng không ngờ Hạo Nhiên đẩy mạnh tay vậy, trực tiếp làm ra mạng người. Mong muốn của nguyên chủ trả thù Hạo Nhiên và ngận tình. Dì dài mở mắt đúng lúc này tiếng chuông nghỉ trưa vang lên. Cô theo đoàn người đổ xuống nhà ăn. Cô bước đi rất cẩn thận, tuyệt đối không muốn đi đường đụng trúng Hạo Nhiên gì cả. Bữa trưa rất nhanh đã giải quyết xong, không có gì xảy ra, xem ra vẫn chưa tới thời điểm. Dì dài nhớ trong cả mạch chuyện ba mẹ Phạm Di đều không xuất hiện. Cô tìm cách liên lạc họ xin một khoản tiền, ở nước ngoài sinh hoạt hẳn là không thiếu tiền. Ngoài ý muốn, ba mẹ Phạm Di rất hào phóng, thấy cô muốn tiền cũng rất vui vẻ vung tay, nhưng tình cảm giữa gia đình có vẻ nhạt nhòa, chỉ muốn đưa tiền chứ không nói chuyện tình cảm, cũng không nói khi nào về nước. Dì Dài cũng không quan tâm lắm, nhìn số tiền trong tài khoản, nhẩm tính toán, quyết định ra ngoài. Trong thời gian này, Dì Dài tận lực kiếm tiền, kiếm quan hệ. Tại một tiệm cà phê, Dì Dài mặc váy bó sát, trang điểm nhẹ bước vào, ngồi xuống bàn. Người đàn ông ngồi đối diện nhìn cô, hơi bất ngờ. Cô trẻ hơn tôi nghĩ. Dì Dài mỉm cười, cảm ơn, anh đã kiểm tra điều tôi cảnh báo chưa? Người nọ trở nên nghiêm túc gật đầu. Quả nhiên trong thuốc mà công ty sản xuất có thành phần gây ung thư như cô nói, nhưng hiện tại rất ít, không có ảnh hưởng gì. Dì Dài nhún vai, một thời gian sau lượng chất này sẽ tự sinh sản, nhiều lên rất nhiều. Cách chương.